Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 21. Cửa vừa hé mở, Thịnh Ly chợt nghe thấy một tiếng cạch từ cánh cửa sau lưng cô, kèm theo tiếng cầu nhầu của một ông chú trung niên. Ai ở ngoài chít chít chít vậy? Cánh cửa đằng sau mở đột ngột, Thịnh Ly cuống lên, sợ người đàn ông đó nhìn thấy. Cửa phòng Dư Trì vừa mở, cô đã nhanh chân chen vào, xà vào lòng Dư Trì, ôm chầm lấy cậu. Dư Trì giật mình, lùi về sau một bước. Người đàn ông đối diện đang vịn tay nắm cửa, trố mắt nhìn cậu. Hai người nhìn nhau vài giây, Dư Trì phản ứng nhanh, vội ôm Thịnh Ly, nâng tay phải đè lên sau cửa, bao bọc lấy cô, cùng nhau ép lên cánh cửa. Rầm, một tiếng động rất lớn, vang vọng to rõ trên hành lang cũ kỹ vắng vẻ về đêm. Nếu như chưa ngủ, có lẽ tất cả mọi người trong tòa nhà này đều có thể nghe thấy. Yên lặng 2 giây, ông chú đối diện quay ra nói móc mẽ rồi giải thích với vợ mình. Nửa đêm nửa hôm, tôi nghe thấy tiếng chít chít gì đó trước cửa, rồi nói muốn báo cảnh sát. Tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì. Thì ra là cô bạn gái của cậu đẹp trai nhà đối diện đến tìm cậu ấy. Cặp tình nhân chơi trò tình thú gì cũng được, nhưng phải có giới hạn chứ. Nửa đêm nửa hôm rồi còn làm phiền người dân, có biết không? Dứt lời, ông ta đóng sầm cửa. Cả người Thịnh Ly bị Dư Trì đè lên cửa, nhịp thở ngắt quãng, tim đập thình thịch, ngẩng đầu nhìn Dư Trì. Dư Trì vẫn ôm cô, cậu cụp mắt nhìn khuôn mặt cô, đáy mắt chất chứa những cảm xúc phức tạp. Cậu hất nhẹ khóe môi, buông bàn tay đang đặt trên eo cô xuống, vừa định đứng thẳng người lên. Thịnh Ly trượt vòng tay quanh cổ cậu, ngẩng khuôn mặt nhỏ, dương đôi mắt hoạt bát xinh đẹp mê hoặc nhìn cậu. Giọng cô nhỏ xíu, ngữ khí trêu ghẹo. Làm gì vậy anh đẹp trai? Bạn gái anh lặn lội vượt khó đến tìm, mà anh cứ lạnh nhạt như vậy là không được nha. Dư Trì không nói gì, cậu cúi đầu nhìn cô, thanh âm khàn khàn đam. Vậy chị muốn tôi phải thế nào? Làm gì mới không bị coi là lạnh nhạt? Chị dạy tôi đi. Mấy chữ chị dạy tôi đi thật sự ngứa ngáy tâm can mà. Thịnh Ly ngợp trong hơi thở sạch sẽ của thiếu niên, tim đập thình thịch. Không biết có phải vì đang bệnh hay không, cô cảm thấy thái độ của Dư Trì so với lúc trước càng thêm dung túng. Cô nhìn vào đôi mắt đen láy sâu thẳm của cậu, nhớ tới mục đích bản thân vất vả đến đây. Không chỉ là để nhìn thấy cậu, mà còn muốn nhân lúc cậu cô đơn trống trải nhằm hạ gục cậu dưới tay sao? Thế là cô cười ngọt rồi nhích đến gần, khẽ trêu chọc. Đương nhiên là hôn tôi, sau đó ôm tôi lên giường. Cô nghĩ thầm, cậu dám mới là lạ. Giây tiếp theo, cô cảm thấy trời đất quay cuồng rồi được cậu ôm ngang người lên. Thịnh Ly trợn tròn mắt kinh ngạc, tay hẵng còn níu cổ cậu, cửa phòng ở bên cạnh. Dư Trì dáng cao, thân dài, đi vài bước đã tới phòng ngủ. Cậu... Thịnh Ly vừa hoàn hồn, còn chưa nói một câu hoàn chỉnh, đã bị Dư Trì ném lên giường. Dư Trì cũng thuận thế đè xuống, chống hai tay bên đầu cô. Đầu giường làm bằng gỗ, khung giường cũng bằng gỗ nốt, có lẽ đóng không được chắc, phát ra tiếng kéo kẹt theo động tác của hai người. Thịnh Ly bị ném lên choáng váng, nhưng cũng không kìm được trái tim đập thán loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô thở gấp, đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Dư Trì. Cảm giác tê ngứa truyền từ lưng xuống mỗi đầu ngón chân, toàn thân đều mềm rũ. Ánh đèn vàng mờ nhu hòa tỏa bóng khắp phòng ngủ nhỏ. Thịnh Ly miệng lưỡi khô khốc, nuốt khan cổ họng, ngây ngốc nhìn Dư Trì. Chẳng ngờ Dư Trì lại là một tên tầm ngầm mà đánh chết voi. Vậy mà cậu lại dám... Hai tay Dư Trì chống bên đầu Thịnh Ly, dần mái tóc đen mượt của cô. Yết hầu trượt nhẹ, giọng khàn khàn một cách lạ thường. Âm điệu vô cùng xấu xa. Có phải chị nghĩ tôi không dám không? Cô thật sự đã nghĩ như thế. Dư Trì cười giễu nói tiếp. Tôi không có gì không dám, chỉ là muốn hay không? Thịnh Ly cảm thấy có lẽ vừa nãy đầu mình va vào đâu rồi. Cô ngơ ngác nhìn Dư Trì, qua một lúc lâu cũng chẳng nói nên lời. Tiếng chuông điện thoại bên cạnh bất chợt vang lên, Thịnh Ly giật mình. Người cô run khe khẽ, bởi vì điện thoại nằm cạnh eo cô, vừa rơi ra từ túi quần jean của cô. Dư Trì liếc nhìn, màn hình hiển thị ba chữ, Chu Hoàng hậu. Chu Tư Noãn, Nữ minh tinh mấy năm trước từng hại Thịnh Ly dị ứng nhập viện, vụt mất buổi thử vai phim điện ảnh. Cuối cùng Dư chỉ nhìn cô, chống người dậy rồi rời giường, đi thẳng ra khỏi phòng. Để lại Thịnh Ly nằm ngây ngốc trên giường. 2 giây sau cô mới sửa soạn điện thoại nghe máy. Chủ Tử Noãn nói, cậu gọi cho ai mà lâu thế hả? Mình gọi cậu hơn nửa tiếng mà máy bận suốt. Có ai đâu? Cổ họng Thịnh Ly hơi khô, cô vội háng giọng ngồi bật dậy. Khuya thế này, cậu còn gọi cho mình làm gì? Khuya như này sao cậu chưa ngủ? Thịnh Ly đi tới cửa. Căn phòng này rất nhỏ, tuy hơi chật nhưng đầy đủ tiện nghi. Có một gian bếp nhỏ theo kiểu mở, một bàn ăn nhỏ màu trắng đặt trước bếp. Đèn trong phòng khách lờ mờ, Dư Trì mặc áo phông trắng, quần thể thao xám, dáng người cao rong ròng, đang uể oải dựa vào bàn ăn uống nước. Uống xong lại rót thêm một ly. Chẳng còn sự táo bạo và liều lĩnh ban nãy, cả người ngợp trong hơi thở thiếu niên đơn thuần, sạch sẽ. Cô muốn hỏi cho rõ, vừa rồi rốt cuộc Dư Trì có ý gì? Cô quả quyết trả lời Chu Tư Noãn. Ừ thì ra ngoài theo đuổi mỹ nhân. Theo đuổi mỹ nhân? Cậu theo đuổi ai cơ? Chu Tư Noãn tò mò xỉu. Thịnh Ly ung dung đáp, không nói cho cậu biết. Chu Tư Noãn cho rằng cô đang phông bạt, bên chuyển đề tài. Bài Weibo Lụ Tinh Vũ đang tối qua, có ý gì? Ước hẹn 3 tháng là của hai người sao? Cậu xài mạng xã hội nông thôn à? Chuyện từ tối hôm qua bây giờ mới hỏi, hot search cũng gỡ xuống rồi. Thì mạng nông thôn thật chứ đùa, hôm qua tín hiệu chỗ quay phim không tốt, có vào Weibo được đâu. Sao, cậu chặn tớ rồi phải không? Tớ nhắn tin cậu không thèm trả lời. Chu Tư Noãn mỉa mai nói tiếp, cậu và Lộ Tinh Vũ đã ước hẹn mấy trò đen tối gì à? Thịnh Lý đam, Lộ Tinh Vũ nói mà cậu cũng tin ư? Dư Chỉ đặt cục ly xuống, phong ánh mắt lạnh lùng nhìn Thịnh Ly. Thịnh Ly nghĩ thầm, vừa rồi còn ném tôi lên giường, bây giờ thì lạnh lùng hờ hững, là ý gì đây? Thịnh Ly nói với Chu Tư Noãn, mình có chút chuyện, cúp máy trước nhé. Nửa đêm còn nói chuyện gì? Nói chuyện giường chiếu, cậu vừa làm phiền bọn mình rồi đấy, cúp máy đây. Thịnh Ly tỉnh bơ trả lời rồi cúp máy. Cúp máy xong, Chu Tư Noãn rất có lương tâm, không tiếp tục gọi quấy nữa, nhưng khủng bố một loạt tin nhắn quê xin. Dư Trì thờ ơ nhìn cô, Thịnh Ly đi đến trước mặt cậu, nhướng mày cười. Không tiếp tục nữa sao? Chị đến gặp tôi, hay đến để lên giường với tôi? Dư Trì hạ tầm mắt lạnh nhạt nhìn cô. Có lẽ sau khi uống nhiều nước, giọng cậu không còn khàn như trước nữa. Thịnh Ly nào có quên, mình đến đây thăm bệnh. Túi thuốc rơi trước cửa đã được Dư Trì nhặt lên ném trên bàn trà. Nhưng trên bàn ăn đã có một túi thuốc, còn có sổ khám bệnh. Cô mở túi ra xem, bên trong có thuốc hạ sốt và thuốc kháng viêm. Cô ngẩng đầu hỏi, tối hôm qua cậu sốt hả? Dư Trì lơ đãng đáp ừ một tiếng. Thịnh Ly tiếp tục hỏi, bây giờ còn khó chịu không? Hết rồi. Dư Trì lách qua người cô, đi tới ngồi xuống sofa, uể oải dựa vào lưng ghế, liếc nhìn túi thuốc, cảm thấy lòng lâng lâng khó tả. Lần trước cậu bị cô lừa mang thuốc đến khách sạn, lần này đổi thành cô đưa thuốc cho cậu, còn trao đổi cái ám hiệu điên khùng kia nữa. Còn ném cả người ta lên giường. Có lẽ cậu đã bị cơn sốt thiêu rụi sạch cả đầu óc và lý trí rồi. Thịnh Lý bước tới ngồi kế bên cậu, xoay sang nhìn cậu mỉm cười. Nếu đã không còn khó chịu, chứng tỏ bây giờ cậu rất tỉnh táo. Vậy cậu còn nhớ vừa rồi đã làm gì với tôi không? Dư Trì rủ mắt nhìn cô. Nhớ, tôi không bị mất trí. Thịnh Ly nhìn cậu vài giây, sau đó kề sát ngay dưới khuôn mặt cậu, khẽ nhíu mày. Đã đến nước này rồi, cậu vẫn không muốn hẹn hò với tôi à? Dư Trì nhìn cô trực diện giây lát, rồi trầm giọng hỏi. Chị muốn hẹn hò bao lâu? Loại chuyện kiểu này ai có thể nắm chắc chứ? Thịnh Ly ngây ra, chợt nhớ đến một loạt hành vi cặn bã gần đây của mình, ngẫm lại bản thân một chút. Sau đó cô ôm lấy mặt, nhìn thẳng vào cậu nói, cậu yên tâm, cậu mà hẹn hò với chị nhất định sẽ yêu thương cậu hết mực. Chỉ cậu mới có quyền đá chị, được không nào? Những lời này nói ra từ miệng cô, nghe cứ nửa đùa nửa thật, không hề đáng tin. Nhưng Dư Trì nhìn vào mắt cô, dẫu biết cô đang dỗ ngọt, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện xa vào. Được. Ơ, đồng ý rồi sao? Thịnh Ly chớp chớp mắt liên hồi, có phần không dám tin. Dư Trì nhìn khuôn mặt chất chồng vẻ khó tin của cô. Quả nhiên, cô lại trêu đùa cậu. Cậu cười lạnh gỡ tay cô xuống, ngoảnh mặt làm ngơ. Thịnh Ly hoàn hồn trở lại. Đây là vừa đồng ý, liền trở mặt không muốn nhận người nữa phải không? Cô vội vàng ôm cổ cậu. Dư Trì mất kiên nhẫn quay đầu lại, chóp mũi lướt nhẹ qua mặt cô. Hai người hít sâu một hơi rồi nhìn sâu vào mắt đối phương. Cảm xúc ùa về giống như buổi tối trong xe, môi của người ấy gần kề trong gang tấc, hơi thở đan cài vào nhau, chỉ cần một bên chủ động là có thể môi chạm môi. Thịnh Ly choàng qua cổ cậu, cụp mắt nhìn đôi môi mỏng của cậu. Cô khẽ ngước lên, chạm nhẹ vào môi cậu như chuồn chuồn lướt nước. Dư Trì nhìn chiếc bóng mờ mờ phủ dưới hàng mi của cô, giọng nói trầm khàn lại ngoan ngoãn nhắc nhở. Tôi bị cảm. Tim Thịnh Ly đập rất nhanh, giọng nói mang theo ý cười trêu ghẹo. Vậy cậu hôn tôi một cái, xem thử có bị lây bệnh không? Giây tiếp theo, cô lập tức bị đè lên lưng ghế sofa. Hơi thở gấp gáp của Dư Trì đổ ập xuống, mang theo một chút lỗ mãng và tức giận. Cậu chằn chọc hôn lên môi cô. Phòng khách rất yên tĩnh, ngọn đèn vàng dịu tầng tầng lớp lớp phủ lên hình bóng hai người. Tiếng hôn môi mập mờ nhỏ xíu truyền thẳng vào tai, khiến cả hai có phần không tự chủ được. Mặc dù Thịnh Ly đã lăn lộn nhiều năm trong giới, đã có không ít cảnh hôn, nhưng loại hôn sâu kiểu môi lưỡi khăng khít thế này, cô thật sự rất thiếu kinh nghiệm. Kinh nghiệm của Dư Trì hoàn toàn chỉ có cô, rõ ràng động tác lúc ban đầu còn vụng về. Nhưng việc hôn môi, lên giường hay là cả dục vọng, đến tột cùng đều là chuyện thuộc về bản năng, dường như không cần chỉ dạy, cũng không cần cô đến dụ dỗ. Chỉ cần tuân theo khao khát chiếm hữu bên trong là đủ. Cậu muốn hôn cô, muốn cắn cô, muốn thôn tính hơi thở cô. Môi Thịnh Ly vừa tê vừa đau, cô không ngờ lần đầu tiên hôn môi cùng Dư Trì có thể kịch liệt nhường này. Có lẽ trước đây cô tạo nghiệp quá nhiều, tỏ ra quá cặn bã, đùa giỡn người ta quá trớn. Chú sói con này đang chụp lấy thời cơ báo thù cô ư? Cô rên lên hai tiếng, cào hai vết ở trên cổ cậu. Hơi thở hai người triền miên quấn quýt, cuối cùng Dư Trì hôn nhẹ lên môi cô, bàn tay đỡ sau gáy cô, cúi đầu thở gấp. Một lát sau, Thịnh Ly sờ tay lên môi mình, ngẩng đầu ấm ức lườm cậu. Cậu không sợ lây bệnh cho tôi à? Dư Trì cúp mi mắt nhìn người trong lòng, hơi thở của cậu nóng rực, giọng nói vừa thấp vừa khàn. Chị muốn thế còn gì? Thích thì tôi chiều thôi. Vừa định của trách cậu, bỗng cô phát hiện một việc. Cái cậu này uống rượu vào mặt không đỏ, nhưng tai và cổ lúc này lại đỏ lên bất thường. Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, nhướng mày hỏi. Vừa nãy cậu mạnh mẽ lắm mà, sao bây giờ lại đỏ mặt? Dư Trì hơi mất tự nhiên, ngoảnh mặt đi, gằn giọng. Thiếu kinh nghiệm như tôi, thì sao bằng chị? Mặt Thịnh Ly cũng đỏ, nhịp tim còn chưa thể khôi phục lại tần số bình thường, nhưng vẫn cố tình đáp trả. Đúng vậy, dù gì tôi cũng đóng nhiều cảnh hôn rồi. Nói xong, cô lại gục đầu nhìn cậu. Bỗng dưng hối hận đã để cậu đi thử vai. Sau này cậu phải quay cảnh hôn với người khác, tôi sẽ ghen mất. Dư Trì thật sự chưa từng gặp người nào như cô. Cô làm biết bao nhiêu chuyện khiến người phẫn uất, đóng cảnh hôn nhiều không kể xiết. Cậu còn chưa làm gì mà cô đã nhẫn tâm lên án cậu trước. Dư Trì cảm thấy mình bị cô bắt chẹt thê thảm, giọng nói đầy bất lực. Chị lúc này phải nhắc đến cảnh hôn đó cho bằng được sao? Được được được, tôi không nói nữa. Thịnh Ly cũng cảm thấy mình đã phá nát bầu không khí. Cô nghiêng đầu, hôn nhẹ khóe môi cậu. Vậy bạn trai, rót cho mình ly nước nhé. Trong nhà không có nước sôi để nguội, Dư Trì cầm ấm nước vào bếp đun nước. Thịnh Ly đi theo, đứng cạnh bàn. Uống nước lạnh cũng được mà. Dư Trì không trả lời, đun nước rồi xoay đầu nhìn cô. Chị đến đây thế nào? Thịnh Ly vừa lật xem sổ khám bệnh của cậu, vừa kể lại sống động mình phải chịu khổ sở cay đắng nhường nào mới đến được đây. Rồi gấp sổ khám bệnh lại, cô ngẩng đầu cười. Sáng kiến Viên Viên nghĩ ra rất hay. Dư Tiểu Trì, khi nào lĩnh lương nhớ thưởng cho Viên Viên nhé. Dư Trì nhíu mày. Hay ư? Nửa đêm bảo chị, một nữ minh tinh đạp xe lang thang ngoài đường, lỡ xảy ra chuyện thì sao? Cậu yên tâm, xe bọn họ có chạy đằng trước. Thịnh Ly không kể cậu biết, vừa nãy khi không thấy ai trên đường, cô quả thật sợ muốn chết. Cô thích thú nhìn cậu. Không mạo hiểm, làm sao tóm được bạn trai chứ? Hơi một tí là gọi bạn trai ngọt xớt. Dư Trì cười khẩy hỏi. Phải không? Có thể 3 tháng sau, chị lại có thêm một cậu bạn trai nữa. Thịnh Ly ngẩn người, nhận ra cậu đang ám chỉ Lộ Tinh Vũ. Cô phì cười thành tiếng, an ủi cậu. Tưởng gì? Yên tâm, cậu sẽ là vợ lớn. Dư Trì im lặng không nói gì. Cô cả chứa số 2 thì không ai là dám số 1. Dư Trì hờ hững xoay ngoắt người đi. Thịnh Ly lăng xăng đuổi theo, ôm cậu từ đằng sau, dịu giọng dỗ dành. Lừa cậu thôi, Lộ Tinh Vũ là một tên nói quảng nói xiên. Dù cậu ta có thể giữ mình hết 3 tháng, chị cũng chẳng thèm đâu. Làm gì có ai sánh được với cậu, cậu là báu vật độc nhất của chị. Dư Trì khinh bỉ, mình thật quá dễ dãi, vừa bất lực hỏi. Chị còn muốn uống nước không? Uống. Xúc cảm sau lưng quá mềm mại, người Dư Trì cứng đờ, giọng trầm xuống. Vậy chị bỏ tay xuống đi. Thịnh Ly buông cậu ra, thấy giọng cậu vẫn còn khàn. Cậu rát họng hả? Có phải do tối hôm đó ăn tôm hùm đất và thịt xiên nướng không? Không phải. Dư Trì đổi sang một ly nước ấm, xoay người đưa cho cô, vẻ mặt không thể hiện cảm xúc gì. Bị chị chọc tức. Thịnh Ly chột dạ nhận ly nước, nhấp môi một ngụm, tôi mới nhẹ giọng hỏi. Bị hot search đó chọc tức hả? Có lẽ là bắt đầu từ hôm Lộ Tinh Vũ đến, kèm theo một loạt hành động cợt nhả của cô và phối hợp ăn ý của Lộ Tinh Vũ. Dư Trì thật sự bị chọc điên, chuyện này cũng không phải không có khả năng. Tối đó Dư Trì về đến nhà đã gần 12 giờ, cậu không phải người thường xuyên theo dõi các tin tức giải trí, nhưng trong lớp có không ít bạn học say mê hóng hớt. Nhóm chat trong lớp xôn xao cả đêm, có không dưới 20 tin nhắn tác cậu, hầu hết đều là Hồ Nhất Dương. Hồ Nhất Dương còn nhắn tin riêng với cậu, hỏi cậu tới tấp rằng: Anh Trì ơi, rủ lòng từ bi đi anh ơi. Nữ thần Lily với thằng chó Lộ Tinh Vũ đã ước hẹn gì với nhau vậy? Không lẽ tính công khai chuyện tình cảm? Anh ở đoàn phim suốt mà, anh phải biết rõ mọi chuyện chứ. Anh ơi, anh nói gì đi anh? Em thề, em sẽ không kể ai nghe. Em mà hó hé, em sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Dư Trì lên Weibo, hot search là: Chị à, đừng quên 3 tháng ước hẹn của chúng ta đã chiếm sóng top 1. Hot search nhưng mắt đó như đang châm biếm cậu. Mày xem, ai cũng ước hẹn 3 tháng của bọn họ, vậy mà tên ngốc như mày lại dăm dắp nghe theo những lời dối lòng của Thịnh Ly, đi thử vai còn mong ngóng. Dư Trì không đáp, xem như ngầm thừa nhận. Thịnh Ly nhói lòng, cô đặt ly nước xuống, vòng tay ôm eo cậu, vừa như làm nũng, lại vừa như dỗ dành nói. Đã nói tất cả là giả rồi, lần sau tên Lộ Tinh Vũ còn bốc phét nữa, tôi sẽ vả mặt cậu ta, được không nào? Dư Trì hít sâu một hơi, không muốn đề cập đến Lộ Tinh Vũ nữa. Cậu xem thời gian trên điện thoại, đã sắp 12 giờ. Cậu cúi đầu hỏi. Chị về thế nào? Tôi á? Không về đâu. Dư Trì nhìn cô chằm chằm giây lát, khóe môi sướn lên. Được. Vậy chị đợi tôi ra ngoài mua bao. Tim cô chợt thót lên. Đây có phải là chàng trai đỏ mặt khi vừa hôn xong ban nãy không? Cô ngẩn tò tay nhìn cậu hồi lâu rồi mới cong mắt bắt lời. Được thôi. Cùng đi. Cậu hạ thấp giọng đề nghị. Thịnh Ly nghĩ nghĩ rồi đáp ừ một tiếng. Dư Trì gỡ tay cô, vòng tới sofa, lấy áo sơ mi đưa cho cô. Điện thoại Thịnh Ly reo chuông hối hả, khỏi phải nhìn cũng biết Viên Viên đang réo cô. Đêm muộn, Người sống trong tiểu khu này hầu hết là dân địa phương, phần lớn là người già và trẻ em. Lúc đến, Thịnh Ly không bị ai bắt gặp. Khi ra về, cũng không cần cẩn thận từng ly từng tí nữa. Hai người đi ra ngoài. Lúc xuống lầu, Thịnh Ly nắm lấy tay Dư Trì. Dư Trì hơi sững ra, sau đó bao bọc lấy tay cô. Thịnh Ly được cậu dắt đi, bên gục đầu lôi điện thoại kiểm tra tin nhắn. Viên Viên gửi qua một tấm ảnh chụp màn hình. Là Dư Trì nhắn: Lý Viên Viên, chị định khi nào mới qua đón cô ấy? Viên Viên nhắn lại: Đã hẹn nhau cỡ 12 giờ rưỡi. Viên Viên họ Lý, Dư Trì cũng biết cách đây vài hôm. Bởi vì tất cả mọi người đều gọi cô là Viên Viên, ai không biết còn tưởng cô ấy họ Viên. Mới đó mà Viên Viên đã có mối nới cũ, cô nhấp miệng cảm thán. Xuống đến tầng trệt, Dư Trì liếc mắt nhìn chiếc xe đạp mà Thịnh Ly dựng dưới gốc cây, cậu cúi đầu nhìn cô. Chị đi xe đạp, tôi đi đằng sau tiễn chị. Thịnh Ly ngước mắt nhìn cậu, cười híp mắt hỏi: Không đi mua bao nữa à? Dư Trì lẳng lặng buông tay cô, đi tới dắt xe đạp đến trước mặt cô, bình tĩnh đáp: Chị gấp cái gì? Tôi vẫn còn đang bệnh, tầm khoảng 2 tháng nữa phim mới đóng máy. Cái không thiếu nhất chính là thời gian. Cũng phải. Thịnh Ly đã được như ý nên không tiếp tục níu kéo. Cô trèo lên xe đạp, mỉm cười với cậu. Vậy gặp lại nhau ở đoàn phim nhé. Dư Trì dõi theo cô, đáp ừ một tiếng. Về khuya, đoạn đường trong tiểu khu gần như không có bóng người. Thịnh Ly lái xe chậm rì rì, mái tóc dài bị gió thổi loạn. Cô biết Dư Trì đang ở đằng sau, vừa đạp xe vừa ngân nga hát. Dư Trì đút tay vào túi quần, tiêu diêu đi cách cô mười mấy mét. Ra khỏi tiểu khu, Thịnh Ly ngoái đầu nhìn cậu, bóng hình thiếu niên mơ hồ giữa màn đêm tĩnh lặng, nhưng dáng người thon dài, thẳng tắp, vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi, tựa cây bạch dương cao lớn đang tắm mình dưới ánh trăng. Rõ ràng, ngay cả đường nét cũng mơ hồ bất định. Nhưng chính vào thời khắc này, Thịnh Ly có thể mường tượng ra biểu cảm của cậu. Vừa có sự thảnh thơi, vừa vương nét dịu dàng. Nỗi sợ hãi khi cô đến đây vì có thiếu niên đằng sau đã hoàn toàn tan biến. Về tới khách sạn, Thịnh Ly nhắn quay xin cho Dư Trì. Chị tới nơi rồi, cậu mau quay về nghỉ ngơi đi. Dư Trì đứng ở lối giao trong khách sạn, nhìn điện thoại trả lời ừ một tiếng. Trong phòng khách sạn, Viên Viên vẫn còn thoi thóp lo âu, chỉ sợ bị ai đó phát hiện rồi lưu lại bằng chứng. Một ngày nào đó bất thình lình bị tung ra thì cô coi như xong đời. Nhưng Thịnh Ly lại cực kỳ thỏa mãn với chuyến đi săn mỹ nhân buổi tối hôm nay. Mới đó đã chuyển cho Viên Viên tận mấy bao lì xì 888. Cô vỗ nhẹ mặt Viên Viên, híp mắt cười nói: Sáng kiến của em vô cùng ổn áp, không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, có thể dùng đến khi phim đóng máy. Viên Viên trợn tròn mắt: Dùng đến khi phim đóng máy á? Đúng vậy, nhớ nhận lì xì, về ngủ đi nào, vất vả rồi. Cô nàng thật sự lú luôn, tiền bạc gì tầm này nữa, chỉ e dè hỏi: Lily, ờ thì chị với Dư Trì là quan hệ bao nuôi, hay là yêu đương hẹn hò nghiêm túc? Đương nhiên là yêu đương hẹn hò nghiêm túc rồi. Thịnh Ly vui vẻ cởi áo sơ mi nhét vào lòng cô ấy. Nếu em bằng lòng thì có thể gọi cậu ấy là anh rể. Viên Viên cả kinh, lý nhí đáp: Kiếp trước Dư Trì cứu cả giải ngân hà sao? Nếu fans biết chị bị một chàng trai 18 tuổi cuỗm đi mất, có lẽ sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh. Quả nhiên, thế giới này mọi chuyện đều phải nhìn mặt. Có một gương mặt đẹp trai thì không sợ không theo đuổi được nữ thần. Thịnh Ly véo mặt béo của Viên Viên nói: Nhắc nhẹ em một câu, là chị cưa cậu ấy. Trưa hôm sau, lúc Thịnh Ly đang tựa vào ghế dựa ngủ gà ngủ gật thì nghe thấy giám sát sản xuất hô lên: Dư Trì, tối qua ngủ trễ, sáng nay lại phải dậy sớm. Cô lờ đờ di chuyển tầm mắt sang phía đó. Dư Trì đứng trước mặt giám sát sản xuất, giọng nói nghe ra đã khôi phục rất nhiều. Không sao rồi, có thể quay phim bình thường. Giám đốc sản xuất nói, vậy cậu đi hóa trang chuẩn bị đi. Dư Chỉ gật đầu, xoay người đi về phía Thịnh Ly, muốn đến phòng hóa trang, phải đi ngang qua chỗ cô. Thịnh Ly uể oải cười với cậu. Dư Chỉ thản nhiên nhìn cô, rồi đi thẳng một đường. Viên Viên đến gần, thì thào mách tin. Lily, vừa rồi em nghe mấy diễn viên quần chúng đang bàn tán về Dư Chỉ. Chị nói xem, bố dượng và mẹ kế của cậu ấy đã biết chuyện cậu ấy đóng phim ở đây chưa? Bọn họ có tới tìm cậu ấy nữa không? Tới thì tới thôi. Giọng Thịnh Ly lạnh nhạt. Thời hạn hợp đồng của Dư Chỉ và truyền thông giải trí Tinh Tình còn 6 năm. Cậu vẫn chưa ký hợp đồng với đoàn phim. Một khi ký, người đại diện bên công ty phải có mặt. Cô không biết khi nào Dư Chỉ định liên lạc với Khương Nam. Bảo Dư Chỉ chủ động liên lạc với Khương Nam, nói cậu đang đóng phim, thế khác nào đang tự vả không? Cô chỉ mong sau khi cặp bố dượng mẹ kế ấy biết chuyện thì sẽ chủ động mở miệng với Khương Nam, kêu cái người đó lăn qua đây, tránh làm bế mặt Dư Chỉ. 6 giờ chiều, cơm hộp của đoàn phim được giao tới. Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ đích thân mang đồ ăn tới. Hai người đặt cơm hộp xuống, đưa mắt nhìn giáo giác. Dư Mạn Kỳ cười hỏi một trợ lý sản xuất. À thì có phải Dư Chỉ đang đóng phim ở đoàn phim không? Nó diễn vai gì thế? Trợ lý sản xuất đã nghe dăm ba câu chuyện phiếm, biết rõ bà ta là mẹ của Dư Chỉ. Nhưng chuyện của đoàn phim anh ta không tiện tiết lộ, chỉ quấy phá đáp cho xong. Đúng vậy, bà là mẹ của cậu ấy à? Cái gì không biết thì tự đi hỏi con trai mình đi chứ. Dư Mạn Kỳ nghẹn giọng, cười mỉa mai. Cũng phải. Lúc trưa, bà đã gọi điện cho Dư Chỉ, nhưng Dư Chỉ không bắt máy. Giang Đồng Mẫn còn tới nhà trọ kia tìm người, mới biết được Dư Chỉ đã dọn đi. Bọn họ đoán có lẽ sau khi Dư Chỉ gia nhập đoàn phim thì cậu cũng sẽ giống những diễn viên khác ở chung trong một khách sạn. Dư Chỉ đã hoàn tất tạo hình. Lúc ra ngoài, cậu không mấy ngạc nhiên khi thấy Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ đang đứng cách đó không xa. Hai người họ nhìn thấy tạo hình hóa trang của cậu, cặp mắt lóe sáng. Dư Chỉ thờ ơ, chán ghét nhìn bọn họ, rồi cậu lảng nhìn sang chỗ khác. Thịnh Ly âm thầm quan sát, ngoắc ngoắc ngón tay với Viên Viên. Viên Viên ghé đầu lại gần, cô khẽ căn dặn. Bảo trợ lý sản xuất, mời bọn họ về, đừng để họ ở đây làm chướng mắt. Vài phút sau, Giang Đông Mẫn và Dư Mạn Kỳ bị trợ lý sản xuất mời ra ngoài. Lúc rời đi, hai người họ còn ngoái đầu lại mấy lần. Thịnh Ly thấy vậy thì cười mỉa, đứng dậy đi đến cạnh Dư Chỉ, hỏi cậu bằng âm lượng chỉ hai người có thể nghe thấy. Dư Tiểu Trì, cậu đang nghĩ gì thế? Có thể kể cho bạn gái cậu nghe được không? Chị 12 cứ phải gọi tôi là Dư Tiểu Trì sao? Vậy chị phải gọi cậu là gì? Thịnh Lý nghiêm túc đưa ra vài ý kiến. Người yêu, cục cưng, hay giống bạn học của cậu, gọi là anh chị? Dư Trì như cười như không, nhìn cô đáp. Vậy gọi anh chị đi. Thịnh Lý híp mắt. Cậu nhỏ hơn chị 5 tuổi đấy, còn bắt chị gọi bằng anh chị, thật là không biết xấu hổ. Vừa mới mắng người ta không biết xấu hổ, giây tiếp theo cô cười híp mắt hét lên với cậu. Anh chị. Dư Chỉ nhìn cô hết nói nổi, không ngờ cô lại gọi như vậy thật. Đoàn làm phim đang bận rộn chuẩn bị công tác quay chụp, cậu gằn giọng xuống. Vừa bảo tôi không biết xấu hổ xong, vậy mà chị còn gọi. Thịnh Ly lý lẽ hùng hồn nói, còn không phải để dỗ dành cậu sao? Dư Chỉ im lặng nhìn cô giây lát, sợ người khác phát giác ra điều bất thường. Cậu quay đầu nhìn vào hư không, giọng nói rất trầm. Tôi không nghĩ gì cả, chỉ là có phần chán ghét ánh mắt bọn họ nhìn tôi. Cái tính tham lam ra mặt đó nhiều năm rồi vẫn không thay đổi, khiến tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một món hàng rẻ tiền. Cậu cười mỉa mai, nói tiếp. Lúc bán tôi, cái giá thật sự rất thấp. Phải chi Khương Nam đưa họ 3 triệu tệ, có lẽ tôi không khó chịu như vậy. 300 ngàn tệ, một con số quá rẻ mạt. Nếu như tôi không giống mẹ tôi còn nghi ngờ có phải mình do bà ấy sinh ra hay không. Thịnh Ly nói muốn giúp cậu chuộc thân, nhưng lời đến bên miệng phải đành nuốt xuống. Bản hợp đồng năm đó ký với Khương Nam ắt không đơn giản. Tiền vi phạm hợp đồng chắc chắn cũng không thấp, ít nhất phải mấy triệu tệ. Hiện tại hai người đang nghiêm túc hẹn hò. Với tính cách và lòng tự tôn của Dư Trì, cậu hiển nhiên sẽ không chịu nhận tiền của cô. Vậy làm thế nào mới khiến cậu chấp nhận? Thịnh Ly quay đầu nhìn cậu, đột nhiên hỏi nhỏ. Buổi tối, có muốn đến tìm chị không? Cô không thấy mình chuyển chủ đề nhanh quá sao? Nhưng Thịnh Ly không hề phát giác, thấy cậu không nói gì, bèn đổi sang câu khác. Vậy chị đến tìm cậu nhé. Viên Viên đứng sau hò dữ dội, nhắc nhở bọn họ phải chú ý hoàn cảnh, đừng có thả thính linh tinh ở đây. Vừa hay trợ lý đạo diễn đến gọi Thịnh Ly, kịp thời giải vây giúp Viên Viên. Người con gái lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa, đề phòng hai người bị lộ tẩy ở đoàn phim. Thịnh Ly đi rồi, Viên Viên suy tư nhìn Dư Trì, có điều muốn nói nhưng lại thôi. Giọng Dư Trì rất đạm. Còn chuyện gì sao? Không có. Chỉ là cô càng thêm thấm thía tầm quan trọng của việc có một khuôn mặt đẹp trai. Tối nay Dư Trì chỉ có hai cảnh quay, trong đó có một cảnh dùng phông nền. Chưa đến 10 giờ, cảnh quay của cậu đã kết thúc. Sau khi đạo diễn Lưu Hồ qua, ông gọi Dư Trì lại. Dư Trì, cậu qua đây một lát. Dư Trì đi qua. Đạo diễn Lưu châm thuốc, rít một hơi rồi hỏi. Người đại diện của cậu khi nào đến? Còn chưa bàn bạc các xê mà cậu đã quay phim rồi. Cậu là tân binh, có lẽ còn chưa nắm giá thị trường. Bảo người đại diện của cậu đến nhanh để còn soạn hợp đồng nhé. Dư Trì đoán Giang Đông Mẫn đã gọi điện cho Khương Nam. Cậu bình tĩnh trả lời. Có lẽ ngày mai sẽ đến ạ. Cậu diễn rất tốt, tính cách lại trầm ổn, càng không cần nói đến ngoại hình. Tương lai chắc chắn sẽ nổi tiếng. Đạo diễn Lưu hài lòng vỗ vai cậu. Nghỉ ngơi đi. Dư Trì không có trợ lý, lúc quay phim cậu tạm giao điện thoại cho Viên Viên. Viên Viên đưa điện thoại lại cho cậu. Vừa nãy điện thoại cậu reo vài lần, một số là từ Dạng, còn lại là số lạ. Số lạ kia có thể là Khương Nam, bởi vì Dư Trì chưa hề lưu số của gã ta, thậm chí còn chặn gã một lần. Cậu nhận lấy điện thoại. Cảm ơn. Thay đồ xong, Dư Trì bước ra ngoài, rời khỏi đám đông, đến một cái đình nghỉ chân không người, gọi điện cho Từ Dạng. Sau trận cãi vã lần trước, đây là lần đầu tiên hai người gọi cho nhau. Chẳng bao lâu sau, Từ Dạng bắt máy, vừa nói vừa cười. Anh Trì, sao tới giờ cậu mới nghe máy? Dư Trì hỏi thẳng. Tìm tôi có việc gì? À, ngày mai tôi và người đại diện đến thành phố điện ảnh nên báo với cậu một tiếng, nếu rảnh anh em mình gặp nhau. Rõ ràng là Từ Dạng chưa biết gì. Anh ta nói đến đó có thể gặp đạo diễn, nhà sản xuất phim, nhà chế tác. Nếu có cơ hội nhận phim thì trước tiên cứ liều đi đóng phim cũng được. Dư Trì nhíu mày. Chẳng phải cậu muốn trở thành ca sĩ sao? Hàng năm đều có rất nhiều chương trình tuyển chọn tài năng. Cậu biết hát, biết nhảy, tại sao không thử tham gia? Từ Dạng thở dài. Anh ta nói muốn làm ca sĩ không phải chuyện dễ. Có nhiều show rất mờ ám. Không hậu duệ, không quan hệ thì khó mà thành công được. Dư Trì cười mỉa trong lòng, tiếp tục hỏi. Gã có nói chuyện của tôi với cậu không? Nói gì chứ? Từ Dạng thắc mắc. Dư Trì ngồi trong đình, vị trí nơi đây khá cao. Ánh sáng hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy phim trường cách đó không xa. Thịnh Ly đang quay một cảnh thân mật mờ ám với Ngụy Thành. Hai người ôm nhau, sau đó Ngụy Thành cúi đầu hôn lên trán cô. Nhìn thấy cảnh ấy, cậu không khỏi nhíu mày, lôi bao thuốc trong túi ra châm một điếu, bực bội rít một hơi. Xưa nay Dư Trì chưa từng kể chuyện của mình trước mặt bạn bè, về hợp đồng 6 năm còn lại với truyền thông giải trí Tinh Tình. Trước khi Thịnh Ly cố gắng thuyết phục cậu tham gia buổi thử vai, dự định trước nay của cậu là sống qua ngày qua tháng cho hết 6 năm. 6 năm sau, chẳng qua cậu chỉ mới 24 tuổi. Lúc ấy có thể cậu đang học cao học, đi làm hoặc đang khởi nghiệp. Cơ công việc và cuộc sống của cậu sẽ khác xa với ước mơ trở thành diễn viên lúc nhỏ. Có lẽ ngoài Dư Mạn Kỳ, Giang Đông Mẫn và Khương Nam sẽ chẳng còn ai nhớ đến những vai diễn cậu đóng lúc nhỏ và chuyện cậu từng ký với công ty chủ quản. Hiển nhiên, cũng chẳng ai hay chuyện cậu bị mẹ ruột bán đi như một món đồ rẻ tiền. Suy nghĩ này xuất hiện sau khi Dư Trì lên cấp 3, mất gần 3 năm thời gian để gạt bỏ giấc mơ thuở bé ra khỏi cơ thể và tâm trí, bình thản chấp nhận một con đường khác trong cuộc đời. Mặc dù mỗi lần nghe thấy Hồ Nhất Dương nhắc đến Thịnh Ly, nghe các bạn nữ trong lớp nhắc đến Lộ Tinh Vũ, lòng cậu chẳng khác nào bị dao kéo cắt qua, cảm thấy mơ hồ và nghẹt thở khôn cùng. Nhưng cậu vẫn cảm thấy ngấm ngầm vui vẻ khi có thể khiến Dư Mạn Kỳ thất vọng. Bà ấy cho rằng cậu không đi đóng phim là phản nghịch, vậy thì cậu sẽ không để bọn họ được như ý, sẽ phản nghịch đến cùng. Sau khi thi đại học, nếu như không có sự cố kia, cậu đã không gặp Thịnh Ly. Nếu như Thịnh Ly không quyến rũ cậu khắp nơi, dẫm lên nỗi đau của cậu một cách chuẩn xác, còn có thể dễ dàng nhìn thấu tâm tư của cậu, đưa bảo vật của mình cho cậu, rồi ngọt ngào nói rằng cậu là báu vật cô đào được, thì cậu sẽ không bị ghen tuông và dục vọng kiểm soát, tham gia buổi thử vai, giành vai diễn Dương Lăng Phong với Lộ Tinh Vũ. Dư Trì xoay người bình thản đưa lưng về phía phim trường, mắt không thấy, tim sẽ không đau. Trong điện thoại, Từ Dạng liên tục truy vấn. Nói chuyện gì chứ? Sao lại im lặng rồi? Bên phía cậu không có tín hiệu hả? Dư Trì dựa vào lan can, phả ra một ngụm khói, một tay cầm nửa điếu thuốc gác lên đùi, hai chân mở rộng, giọng nói bình thản đến lạ. Từ Dạng, hợp đồng giữa tôi và Giải Trí Tinh Tình còn 6 năm. Người đại diện của tôi chính là Khương Nam. Từ Dạng bàng hoàng trước thông tin này, cậu nín thinh vài giây rồi cười xòa. Anh Trì, anh đùa kiểu gì vậy anh? Anh ghét cái ghét đáng Khương Nam còn gì? Năm lớp 11, anh còn đập gã một trận, bảo gã ta khôn hồn thì cút ra xa. Lần trước khi nghe tôi nói đến chuyện ký hợp đồng với gã ta, anh còn mắng tôi ngốc nữa là. Càng nói, Từ Dạng càng cảm thấy kỳ lạ. Ê, anh đang trêu tôi đấy hả? Hôm nay không phải cả tháng 4 đâu. Hợp đồng không phải do tôi ký, là 4 năm trước, mẹ tôi ký. Yết hầu Dư Trì lăn nhẹ, cười mỉa mai. Nghe thấy thế, Từ Dạng thốt lên kinh ngạc, sau đó lập tức im bặt. Một lúc sau, như sợt nhớ đến việc gì, cậu vội nói. Trước đây, Triệu Thù Đồng từng nói, trong bộ phim Hoa Sát có một cậu bé rất giống cậu. Là cậu thật sao? Chuyện này không phải là bí mật trong lớp. Người phát hiện đầu tiên là một bạn nữ. Sau đó, Triệu Thù Đồng nhìn thấy, đã vui vẻ cầm tấm ảnh đến, mượn cớ bắt chuyện với Dư Trì. Dư Trì cậu xem, cậu bé này cực kỳ giống cậu. Trong trường học, một chàng trai trẻ với vẻ ngoài ưa nhìn, tính cách lạnh lùng, thành tích học tập lại xuất sắc như Dư Trì, chính là kiểu nam sinh được các bạn nữ yêu thích số một. Rất nhiều cô gái công khai hoặc là âm thầm theo đuổi cậu. Bình thường Dư Trì rất lạnh nhạt với các bạn nữ, nhưng trước giờ cậu chưa từng khiến họ phải khó xử. Thế nhưng lần đó, cậu tỏ thái độ ra mặt. Con mắt nào của cậu nhìn thấy giống tôi, cậu nên đi cắt kính là vừa. Nếu đó chỉ là một câu nói đùa thì không sao, nhưng người nào tinh mắt đều có thể nhận ra vẻ mặt lạnh lùng và khinh thường của Dư Trì lúc ấy hoàn toàn không giống đang đùa giỡn. Nụ cười trên mặt Triệu Thù Đồng vụt tắt, vẻ mặt buồn bã, tủi thân, gần như sắp khóc. Lúc này Từ Dạng mới ùa đến giải vây. Cậu ấy đùa thôi, đừng bị cậu ấy dọa, nếu cậu ấy khóc thì sẽ thua đấy. Nói xong còn liếc qua nhìn màn hình điện thoại của Triệu Thù Đồng, vừa nhìn đã ngớ người, quay đầu nhìn Dư Trì. Trời, giống quá đi mất. Triệu Thù Đồng đặt điện thoại xuống, nhìn về phía Dư Trì, nụ cười có chút gượng gạo. Thật ra cũng hơi khác mà, cậu đừng giận. Chiều hôm đó, Từ Dạng còn tự ý thay mặt Dư Trì đưa cho Triệu Thù Đồng một hộp chocolate để tạ lỗi và dỗ dành. Dư Trì bóp chặt điếu thuốc, thừa nhận là tôi. Cậu không trực tiếp nói rõ, nhưng đầu óc Từ Dạng nhanh nhạy, sâu chuỗi những gì cậu nói, căn bản đã có thể đoán ra. Từ Dạng nói tiếp. Đợi một chút, đầu óc tôi có hơi lộn xộn, để tôi sắp xếp lại đã. 4 năm trước, lúc mẹ cậu thay cậu ký hợp đồng, cậu không đồng ý đúng không? Có phải Khương Nam đã làm chuyện gì hèn hạ nên cậu mới bài xích gã đến vậy? Bởi vậy, sau khi tôi kể cho cậu chuyện ký hợp đồng với gã, cậu mới mắng tôi là đồ ngốc. Dư Trì trả lời một cách đơn giản. Gần như vậy. Sau vài giây im lặng, Từ Dạng mới lẩm bẩm. Sao trước giờ cậu không nói? Nếu như nói sớm, tôi sẽ không bộp chộp ký với gã. Giọng cậu ấy không hề mang theo ý trách móc, thế nhưng Dư Trì vẫn lặng im, rồi nói một câu. Xin lỗi. Bỏ đi. Cậu cũng đừng xin lỗi. Bây giờ tôi đã biết vì sao quan hệ giữa cậu và người nhà lại tệ đến vậy rồi. Từ Dạng thở dài. Ngày mai gặp rồi nói tiếp. Cuộc gọi kết thúc, Dư Trì dựa vào lan can châm thêm một điếu thuốc nữa. Cậu ngây người trong đình cả buổi, cho đến khi điện thoại reo chuông inh ỏi, là Thịnh Ly. Cục cưng ơi, cậu đâu rồi? Có phải lén chuồn về nhà rồi không? Chị còn chưa cho phép, sao cậu lại bỏ đi? Mau quay lại cho chị. Dư Trì cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, khóe môi khẽ dướn lên. Cậu đứng lên rồi nhắn cho cô. Không đi đâu cả, 5 phút nữa sẽ đến. Trong phòng nghỉ, Thịnh Ly đã thay quần áo. Cô mặc một chiếc đầm đen lệch vai để lộ xương quai xanh thẳng tắp trắng nõn. Mái tóc đen mượt tản mạn trên vai. Cô đã buồn ngủ lắm rồi, uể oải tựa vào ghế, ngủ gà ngủ gật. Viên Viên đứng trước cửa, thấy Dư Trì thì yếu ớt gọi. Dư Trì, lúc nãy cậu đổi quên đồ ở trong phòng nghỉ rồi này. Thịnh Lý sốc lại tinh thần, bật dậy bước đến cửa. Viên Viên lại mồm loa nói. Em để quên ấm nước ở chỗ cái dù, em đi lấy nó về. Lily, chị đợi em nha. Vì để che mắt thiên hạ, Viên Viên lo nghĩ muốn chọc đầu. Thịnh Lý lướt nhìn Dư Trì, sau đó nói với Viên Viên. Đi đi. Đã hơn 11 giờ khuya, đa số diễn viên đều đã giải tán, chỉ có lác đác và nhân viên phụ việc đang thu dọn phim trường. Phim trường cách phòng nghỉ một đoạn, Dư Trì lặng lặng nhìn Thịnh Ly rồi tiến vào phòng. Phòng nghỉ không lớn, hai người đứng sau cánh cửa khép hờ. Dư Trì cao hơn Thịnh Ly 20cm, một bóng đen đổ ập xuống trước mặt cô. Thịnh Ly nhích lên một bước, ôm lấy eo cậu, ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người cậu. Cô ngẩng đầu. Cậu vừa đi đâu vậy? Dư Trì cúi đầu nhìn cô, thấy cô vẫn chưa tẩy trang, cậu vô thức cau mày, hạ giọng xuống. Đến cái đỉnh buổi chiều nơi chị quay phim để gọi điện thoại. Thịnh Ly vật vờ đáp ừ một tiếng. Tối hôm qua đi săn mỹ nhân tới tận khuya mới về, đã vậy còn không ngủ đủ giấc. Bây giờ người cứ lờ đờ. Cô mở miệng muốn ngáp, lại vội vàng úp mặt vào ngực cậu. Lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt ngập hơi nước, lông mi cũng ươn ướt, dáng vẻ tựa như vừa mới khóc xong. Cô mỉm cười nói, buồn ngủ quá, tối nay chẳng còn sưng lén lút hẹn hò nữa. Dư Trì chăm chú nhìn cô mấy giây, đưa tay dùng sức quệt mạnh trán cô, khẽ nói, sau khi về khách sạn, nhớ rửa mặt sạch sẽ. Thịnh Ly về khách sạn tắm rửa, đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, cô tỉnh táo hẳn. Lúc này mới ngộ ra, Dư Trì bảo cô nhớ rửa sạch mặt là như thế nào. Cô bất giác phì cười. Cái cậu này sao ngoài lạnh trong nóng thế? Cô lấy điện thoại nhắn tin cho cậu. Tối nay chỉ hôn chán thôi. Về sau còn có cảnh hôn trong đêm động vòng hoa chúc. Có phải cậu sẽ ghen lồng lộn không? Dư Trì gửi thẳng một đoạn tin nhắn thoại, giọng bình tĩnh. Chị không ngủ à? Cố tỏ ra là mình ổn, nhưng giấu đầu hở đuôi rồi. Thịnh Ly phấn khích, hí hửng đam. Ngủ ngay đây, ngủ ngon nhé Dư Tiểu Trì. Vừa mới treo lên giường, điện thoại lại rung lên. Thịnh Ly nhìn thấy ba chữ Chu Hoàng Hậu trên màn hình thì trợn trừng mắt, cô bắt máy. Mình nói này Chu Hoàng Hậu, ngày nào cậu cũng phải ám mình khuya lơ khuya lắc thế này sao? Nói như là gọi cậu giờ này thì hiếm lạ lắm. Hôm nay mình quay phim, đến tận 11 giờ mới về khách sạn. Đều là vai nữ chính, sao cậu lại nhàn thế? Chu Hoàng Hậu than thở. Hay mình làm phiền cậu và cậu em trai tơ lên giường rồi. Thịnh Lý tức ánh ếch, cô cười đam. Chứ gì nữa? Chu Tư Noãn đâu dễ dụ, cô nói tiêm. Giọng điệu cậu khác hôm qua, nghe phát biết giả chân. Dân chuyên như cậu thì xịn sò rồi. Thịnh Ly ngáp một cái rồi ngã vật xuống chân, vừa ngả đầu lên gối đã buồn ngủ xíp cả mắt. Cô thều thào, mình buồn ngủ chết mất, phải đi ngủ đã. Chờ chút, mình nghe nói Dư Trì gia nhập đoàn phim rồi hả? Còn tham gia thử vai với Lộ Tinh Vũ rồi hốt luôn vai diễn của cậu ta. Chu Tú Nãn ôm một bụng hóng hớt, dễ gì mà buông tha cô đi ngủ. Việc thử vai đã là chuyện của hai hôm trước. Chuyện Lộ Tinh Vũ đến thử vai không tính là bí mật, nhưng Dung Hoa sớm đã chừa đường lui cho mình, chịu trả lời những người thân quen trong giới rằng vừa khéo, dạo này thằng bé có vài ngày nghỉ phép để đi thăm Thịnh Ly, thử vai chỉ là phụ thôi, không phải thật đâu. Thậm chí fans cũng không hay biết chuyện Lộ Tinh Vũ đến thử vai. Cho dù có blogger tung tin, cũng sẽ bị fans và bộ phận quan hệ công chúng kiểm soát bình luận, đính chính sự thật. Nếu Dư Trì có một công ty chủ quản tốt hơn, có một người đại diện khôn khéo, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lăng xê bản thân béo bở như lần này. Chẳng hạn như lên bài rằng Lộ Tinh Vũ ê chề vụt mất vai diễn vào tay newbie. Chỉ bấy nhiêu thôi đã có thể khiến truyền thông chú ý rồi. Lại đẩy thêm một topic thiết lập hình tượng diễn viên mới triển vọng nhất, thì Dư Trì ngay lập tức có thể lọt vào tầm mắt của đông đảo quần chúng. Một người sạch sẽ, ưu tú, cả người toàn ưu điểm như Dư Trì, chỉ cần có cơ hội ra mắt, thể nào cũng sẽ sớm hớp hồn fans hâm mộ. Khi đã có độ thảo luận rồi, chỉ cần đợi tác phẩm ra mắt, tất sẽ nổi đình đám. Truyền thông giải trí tinh tình thì thôi bỏ đi, cái công ty rẻ rách đó làm gì có tiền quảng bá, càng khỏi phải kỳ vọng gì ở tên Khương Nam. Mấy năm nay chỉ toàn dẫn dắt đám diễn viên tuyến 108, còn không nổi bằng mấy cậu hot boy hot girl qua mạng. Thịnh Lý híp mắt hỏi, người đại diện của cậu nói với cậu à? Chư Tư Nạn đam, ừ. Dư Trì là sinh viên thi năng khiếu hả? Không phải. Thịnh Ly tránh nặng tìm nhẹ kể chuyện của Dư Trì. Sau khi Chu Tư Noãn mắng mỏ cặp bố mẹ kế ấy một hồi, cô mới nghiêm túc hỏi, cậu giúp mình nghĩ cách đi, làm thế nào mới khiến Dư Trì chấp nhận chuyện mình chuộc thân cho cậu ấy đây? Chu Tư Noãn nghĩ ngợi rồi nói, kết hôn á? Cậu ấy mới 18, còn cách 4 năm mới tới độ tuổi đăng ký kết hôn hợp pháp. Hơn nữa mình mới 23, chỉ muốn yêu đương hẹn hò, chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thịnh Ly sốc lại tinh thần, chọc một tiếng, Chu Hoàng hậu, sao mình nghi ngờ cậu bụng dạ thâm sâu khó lường ghê nhỉ? Muốn khuyên mình phắn đi kết hôn, đương tuổi thanh xuân phơi phới, để fan mình thoát fan. Còn cậu sẽ ung dung dẫm đạp đối thủ dưới chân chứ gì? Chu Hoàng hậu nghẹn ứ đam, sời, thuyết âm mưu của Thịnh Bạch Tuyết lại hiện hình rồi, xem như mình chưa nói gì đi. Hai mắt Thịnh Ly đã chống đỡ không nổi, cô mơ màng đam, thế chứ, mình phải ngủ đây. 1 giờ trưa hôm sau, nắng võ vàng trên không, nóng tới nỗi đầu váng mắt hoa, cơ thể lờ đờ mệt mỏi. Thịnh Ly cầm một chiếc quạt cầm tay mini đi về phía Dư Trì. Trang phục diễn trên người Dư Trì có 2 lớp. Vừa mới quay xong một cảnh đánh nhau, lớp quần áo bên trong đều bị mồ hôi thấm ướt. Cậu đang cầm một chai nước lạnh. Uống xong, cậu vứt chiếc chai rỗng vào sọt rác. Vừa trở người, đã bị một cơn gió thổi vèo qua mặt. Cho cậu cái này. Thịnh Ly cười tươi rói, đưa cây quạt mini cho cậu. Dư Trì lướt mắt nhìn qua cây quạt cầm tay mini màu hồng phấn đó, không nhận đam. Chị dùng đi. Dư Trì. Có người cất tiếng gọi sau lưng bọn họ. Dư Trì nhíu mày, xoay lại nhìn. Khương Nam và Từ Dạng đang đi về phía cậu. Từ Dạng đi sau 2 bước, bất thần nhìn cậu. Vẻ mặt Khương Nam không giấu nổi kích động. Ánh mắt nhìn Dư Trì trồi sụt vẻ tham lam hưng phấn cùng một tia đắc ý, như đang cười nhạo hành vi chống đối gia nhập đoàn phim trước đây của cậu có bao nhiêu ngu xuẩn. Dư Trì lạnh lùng liếc gã, tự đáy lòng sục sôi cảm giác chán ghét bủa vây khắp lòng ngực. Từ Dạng tiến lên rồi ướm hỏi, anh Trì, cậu chuẩn bị quay phim hả? Dư Trì đáp lại một tiếng, trông nữa sẽ giải thích với cậu. Nhìn thấy Từ Dạng đi chung với Khương Nam, Thịnh Ly ngờ ngợ. Cô nhìn về phía Từ Dạng, em trai Từ Dạng, nhìn thấy chị mà không chào à? Từ Dạng vội vã xoay người đối diện với cô, khom lưng cúi chào. Nữ thần Lily, em không cố tình lơ chị đâu ạ, em chỉ bị Dư Trì hù thôi. Cậu ấy, nào có nói với em chuyện cậu ấy đang đóng phim? Thịnh Ly bị cậu chọc cười, nhướng mày đam. Trêu cậu thôi, cậu nghiêm túc như vậy làm gì? Từ Dạng xấu hổ gãi đầu, cười nói. Chị là nữ thần cũng là tiền bối, nên như vậy mà. Cậu... Trong lòng Thịnh Ly có một dự cảm chẳng lành. Cô nhìn Khương Nam rồi quay đầu nhìn sườn mặt lạnh lùng cứng rắn của Dư Trì, nhíu mày hỏi Từ Dạng. Cậu ký với công ty chủ quản rồi. Từ Dạng cụp mắt, ý cười bên khóe môi bình thản, chỉ Khương Nam. Vâng, đây là người đại diện của em. Nụ cười cồn lên trên khuôn mặt Khương Nam, gã nhìn cô, giọng điệu có mấy phần kích động, xuân xoe nịnh hót. Cô Thịnh Ly, tôi là người đại diện của Từ Dạng và Dư Trì, đây là lần đầu tiên tôi gặp được người thật đấy. Cô còn đẹp hơn trên truyền hình nhiều. Không ngờ ngay bộ phim truyền hình đầu tay, Dư Trì lại có thể chính thức hợp tác với mọi người. Phải nói là quá may mắn. Thịnh Ly bình tĩnh liếc hắn một cái. Cô không hiểu rốt cuộc người này đã sở thủ đoạn gì khiến Từ Dạng dao động đâm đầu vào. Từ Dạng không đẹp trai bằng Dư Trì, nhưng cũng là một chàng trai đẹp trai tỏa nắng đầy sức sống. Nghe nói cậu ấy biết hát, biết nhảy, biết chơi nhạc cụ, còn thi đậu bác ảnh. Sao lại dễ dàng chui đầu vào dọ như thế chứ? Giọng Thịnh Ly bình thản. Nói vậy là anh chưa biết Dư Trì gia nhập đoàn phim thế nào đâu nhỉ? Khương Nam cũng là một người biết nhìn sắc mặt, có thể đánh hơi được Thịnh Ly không thích gã. Gã cười mỉa đam. Tôi nghe nói mấy ngày trước có một buổi thử vai, ắt hẳn cậu ấy tự đi thử vai rồi giành lấy. Từ nhỏ cậu ấy đã có thiên phú về phương diện diễn xuất rồi. Thịnh Ly giả vờ ngạc nhiên. Ồ, anh là người đại diện của Dư Trì mà, đến chuyện Dư Trì đi thử vai cũng không rõ sao? Khương Nam đâu thể nói quan hệ giữa gã và Dư Trì tệ đến mức bị cậu cho vào danh sách đen. Lúc nãy gã thấy cô và Dư Trì trò chuyện riêng, gã nghĩ quan hệ giữa hai người họ khá tốt. Hơn nữa, Thịnh Ly đang nổi tiếng. Nếu Dư Trì có thể duy trì tốt mối quan hệ này, vậy thì thơm quá rồi còn gì. Gã vẫy tay, cười tươi hớn. Bình thường Dư Trì bất cần lắm, có khá nhiều suy nghĩ độc đoán của riêng mình. Đôi khi bọn tôi vướng phải vài khúc mắc về vấn đề giao thiệp với nhau. Còn dám ám chỉ Dư Trì không nghe lời sao? Ôi chào, bêu xíu bạn trai của mị mạnh mồm thế cơ à? Thịnh Ly hầm hừ rồi bật lại. Có vậy sao? Nhưng trong đoàn phim, ai cũng khen Dư Trì đấy, làm gì ngỗ ngược như lời anh nói. Người đại diện ấy à, bên ngoài phải che chở bảo vệ nghệ sĩ trong công ty mình, sao anh lại nói em trai Dư Trì như vậy? Khương Nam không nói gì, giơ tay quệt mồ hôi, miệng lưỡi khô ràn. Cô Thịnh Ly nói chỉ có đúng đổ lên. Dư Trì dửng dưng nhìn Thịnh Ly ra mặt vì mình. Thấy Khương Nam bị cô quần cho choáng váng mồ hôi, cậu khẽ giễu cợt. Quan hệ giữa tôi và người đại diện đúng là không tốt. Cảm ơn chị đã nhọc lòng vì tôi. Nếu được, tôi muốn đổi một người đại diện khác. Vẻ mặt Khương Nam xám ngoét, quá nhục nhã, không biết giấu mặt đi đâu, chỉ có thể trợn trạo, nuốt nghẹn cảm xúc nhìn cậu. Chú em đùa gì vậy? Thôi thôi, Dư Trì à, đạo diễn nhà các chú ăn cơm xong chưa? Đi, chú dẫn anh qua đó đi. Dư Trì chẳng thèm bố thí gã lấy một ánh nhìn, bảo Từ Dạng. Cậu tìm chỗ nào ngồi một lát đi. Từ Dạng gật đầu. Được. Thịnh Ly khoanh tay, cười dịu dàng nhìn cậu. Yên tâm đi, để tôi giúp cậu trông nom bạn học này. Khóe môi Dư Trì khẽ dướn lên, từ tốn xoay đi. Cậu người cao, chân dài, nhịp bước rất nhanh. Khương Nam chỉ cao hơn 1m7 một chút, chầy chật đi theo sau cậu. Phía sau, Thịnh Ly hòa nhã hỏi Từ Dạng. Em trai Từ Dạng, ăn cơm trưa chưa? Từ Dạng cười đáp. Em ăn rồi ạ. Nóng quá đi, em có thể vào phòng nghỉ của chị nghỉ ngơi một lát để chị bảo Viên Viên mang nước mát qua cho em. Cảm ơn chị. Từ Dạng ngoan ngoãn đáp. Dư Trì nhếch miệng cười giễu. Người con gái này hễ gặp cậu trai nào là sẽ ghẹo người ta ngay. Mới phút trước, Từ Dạng còn gọi là nữ thần. Mới mấy câu đã đổi xưng hô thành chị rồi. Khó khăn lắm Khương Nam mới đuổi kịp Dư Trì. Vừa nãy gã tức lồng lộn vì bị Dư Trì làm bế mặt ngay trước mặt Thịnh Ly. Nhưng niệm tình cậu đã tự nguyện tham gia quay phim, gã bấm bụng nuốt giận, nhẫn nhịn nói chuyện một cách ôn hòa. Mấy năm nay quan hệ giữa chúng ta không tốt, nhưng hiện giờ chú đã gia nhập đoàn phim, anh lại là người đạo diễn của chú. Dù muốn hay không muốn, thời hạn hợp đồng giữa chúng ta vẫn còn 6 năm. Trách nhiệm và nghĩa vụ vẫn phải thực hiện đúng không? Nhịp chân Dư Trì vẫn đều đều, giễu cợt đáp lời. Gia nhập đoàn phim là chuyện của tôi, anh chỉ cần làm tốt những gì anh nên làm. Mấy năm nay khi đối diện với Dư Trì, chẳng bao giờ Khương Nam được vui vẻ, đắc ý. Gã sớn xác bước tới trước mặt Dư Trì, lên giọng uy hiếp. Tôi tưởng chú đã nghĩ thông suốt nên mới gia nhập đoàn phim, không ngờ vẫn còn giữ thái độ cố chấp, mềm cứng không ăn này. Đừng quên chỉ mỗi mình chú có hợp đồng, Từ Dạng cũng đã ký với tôi 5 năm. Chú có bản lĩnh, chú cứng đầu, dám tàn nhẫn tự tổn thương chính mình để đòi được tiền cắt xê đoàn phim nợ chú. Tôi chả quản thúc chú được. Nhưng Từ Dạng thì khác, chú ta không quyết đoán như chú, lại còn muốn ca hát nhảy múa. Bây giờ thần tượng giới trẻ khác với diễn viên, bọn họ kiếm cơm nhờ tuổi trẻ. Đợi đến khi chú ta hết hạn 5 năm hợp đồng, cũng đã 23 tuổi. Đến lúc ấy, còn chưa được ra mắt, thì đừng mơ tưởng đến chuyện sau này. Gã cho rằng Dư Trì chủ động đi thử vai vì Từ Dạng. Trong lòng dương dương tự đắc, cũng may gã lừa được Từ Dạng ký kết hợp đồng. Dư Trì lạnh lùng nhìn gã, mỉa mai nói: lúc đầu anh đưa cho mẹ tôi 300.000 tệ, đến bây giờ vẫn chưa kiếm lại được đồng nào từ tôi. Anh có cảm thấy mình lỗ nặng không? Câu này dẫm đúng nỗi đau của Khương Nam. Ban đầu vật vã đủ đường vung 300.000 tệ ký với Dư Trì, kết quả không kiếm chắc được đồng nào. Mấy năm qua gã chưa gặp được người nào có điều kiện thiên phú tốt như Dư Trì. Gã bồi dưỡng ra một vài người nổi tiếng trên mạng, nhưng không ai trong số đó có thể hot lên. Gã chẳng giống một người đại diện mà càng giống một tên ma cô chăn dắt hơn. Nói thật, mỗi lần nghĩ đến Dư Trì, gã cảm thấy cực kỳ không cam tâm. Đây rõ ràng là một cây hái ra tiền đó. Giọng điệu của Dư Trì đầy khinh thường. Mẹ tôi còn không thể ép tôi đầu hàng. Anh muốn đem chuyện ký kết với Từ Dạng ra để uy hiếp tôi ư? Cậu ấy có thế nào đi nữa thì ảnh hưởng gì đến tôi? Tôi nói rồi, tôi gia nhập đoàn phim là chuyện của tôi. Nếu anh tiếp tục làm những việc không chính đáng, ngay trong hôm nay tôi có thể rút lui khỏi đoàn phim. Hợp đồng còn chưa ký, điều khoản bồi thường chưa có hiệu lực. Cho dù một xu cũng đừng hòng nhận được. Khương Nam tức long sòng sọc. Chú... Gã hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói. Được, chú thật ngoan độc. Trong phòng nghỉ, Từ Dạng uống chút trà chiều, không dằn được cơn tò mò mà hỏi. Chị ơi, Dư Trì gia nhập đoàn phim bằng cách nào ạ? Thịnh Ly vẫn đang miên man suy nghĩ chuyện Dư Trì, xem ra Khương Nam chẳng phải phường tốt lành gì. Vấn đề nhân phẩm thì không nói tới, điều quan trọng là thoạt nhìn, đã thấy hắn rất bất tài vô dụng. Cô nhìn Từ Dạng nói, chuyện này để sau hãng nói, trước tiên em nói cho chị biết tại sao em lại ký hợp đồng với giải trí Tinh Trì. Khi đề cập đến chuyện này, Từ Dạng cảm thấy rất nản lòng và xấu hổ. Điểm thi năng khiếu của em không phải ở mức xuất sắc, bốc đại ở Bắc Ảnh cũng được cả khối người có điều kiện tương tự như em, muốn ra mắt rất khó. Khương Nam nói rằng công ty của anh ta không lớn, cũng không có ai nổi tiếng, nhưng nếu em chịu ký, anh ta sẽ dốc hết sức nâng đỡ em. Đối diện với một nữ minh tinh đang hot như Thịnh Ly, Từ Dạng cảm thấy không sao mở lời. Lúc đó em quá hấp tấp. Khương Nam nói rằng anh ta có chút qua lại với nhân sự cấp cao của công ty giải trí Hoa Ngu, còn nói giải trí Tinh Tình sắp trở thành đơn vị trực thuộc dưới trướng giải trí Hoa Ngu rồi, có thể tranh thủ một vài tài nguyên. Em đã tin những gì hắn nói. Giải trí Hoa Ngu là công ty chủ quản của Thịnh Ly, một trong ba ông lớn trong ngành. Bối cảnh mạnh mẽ, tài nguyên chất lượng, có rất nhiều phòng làm việc của nghệ sĩ trực thuộc giải trí Trung Hoa. Cô hỏi, vị trí cấp cao ấy là ai? Từ Dạng đáp, họ Cao, Còn tên gì thì em không biết. Nhân sự cấp cao giải trí Trung Hoa họ Cao thì chỉ có một người. Thịnh Ly nghe phát biết ngay. Người họ Cao đó đã 50 tuổi, năng lực thì ít mà lại còn háo sắc. Hơn nữa, nam nữ đều sơi tái. Khương Nam và tên đó thì có quan hệ gì? Khả năng cao là làm ma cô chăn dắt cho ông ta. Thịnh Ly thấy Tử Dạng đang cúi đầu ủ rũ, cô không đành lòng, cười an ủi cậu. Đừng buồn nữa, để chị nói cho mà nghe. Trong giới này có đôi khi thực lực không phải là tất cả, may mắn cũng quan trọng không kém. Điểm thi năng khiếu nghệ thuật cao cũng không đồng nghĩa với việc cầm chắc suất vé nổi tiếng. Em xem, em lớn lên vừa rạng rỡ lại đẹp trai, tính tình còn tốt bụng. Rất nhiều fan sẽ thích kiểu chàng trai ngoan ngoãn như em. Cô vừa dứt lời, Dư Trì từ ngưỡng cửa bước vào. Bốn mắt nhìn nhau. Dư Trì thờ ơ, lảng nhìn sang chỗ khác. Cô tưởng mình là đấng cứu thế sao? Dỗ dành một mình cậu còn chưa đủ sao? Thấy em trai khác gặp nạn thì xem người ta thành thiếu niên vấp ngã, cần được cứu rỗi nữa sao? Thịnh Ly đánh hơi thấy mùi bạn trai chính hiệu bắt gian tại trận khi mình và kẻ khác đang gian díu. Thế mà chàng trai ngoan ngoãn Tử Dạng kia còn cảm kích bồi thêm một câu. Chị ơi, em cảm ơn chị tốt bụng quá. Thịnh Ly không nói gì. Cô nhìn Dư Trì đang ngồi đối diện, phát hiện sắc mặt cậu càng thêm cau có. Cô quay đầu cười nói với Tử Dạng. Cậu là bạn học của Dư Trì, còn là hậu bối của tôi nữa. Khích lệ vài câu cũng không tính là giúp đỡ gì nhiều. Rồi cô quay sang Dư Trì, nhướng mày hỏi. Cậu ký hợp đồng xong chưa? Nhanh thế, người đại diện kia của cậu đâu? Dư Trì mặt mày sưng sỉa đáp. Ký có cái tên thì tốn bao nhiêu thời gian? Ngoài việc tranh thủ cơ hội nịnh bợ đạo diễn, ban chế tác, thì anh ta còn có thể làm gì? Tử Dạng lại quay sang hỏi cậu. Cậu làm thế nào để gia nhập đoàn phim? Dư Trì chỉ trả lời qua loa. Thử vai. Chúng ta quen biết 3 năm, ngồi chung bàn 2 năm, vậy mà cậu chẳng hé răng nổi lời. Tử Dạng thấy hơi mất mát khi Dư Trì cố ý che giấu mọi chuyện. Nếu như không ký cùng một người đại diện, có phải đến tận khi tôi và bọn Hồ Nhất Dương nhìn thấy cậu trên TV mới trầm trồ phát hiện? Cậu vậy mà còn biết đóng phim. Dư Trì thong thả, thả lòng người, tựa hẳn lưng vào ghế. Cậu vẫn đang trong tạo hình nhân vật, sắc mặt lạnh nhạt tỏ ra thiếu kiên nhẫn, nét bướng bỉnh cố chấp, bất khuất trong đôi mắt không thể che giấu. Khí chất cả người đặc biệt lạnh lùng, nhưng khuôn mặt lại rất ưa nhìn. Ngắm thêm vài lần sẽ khó mà thu hồi ánh mắt. Thịnh Ly say sưa nhìn cậu một lát rồi lấy điện thoại ra chụp hình. Một tiếng tách vang lên. Hay lắm là cô quên tắt âm thanh. Dư Trì quay sang nhìn Thịnh Ly, mặt cô không hề biến sắc, còn nhân cơ hội chụp thêm một tấm. Lại tách một tiếng nữa. Thịnh Ly hài lòng bỏ điện thoại xuống, đường hoàng nhìn Dư Trì. Hay là bây giờ tôi đang lên Weibo kèm chú thích cậu em đẹp trai chung đoàn phim để đánh tiếng trước cho thầy cô bạn học của cậu nhé. Nữ minh tinh đang hot, chủ động PR cho tân binh. Chuyện tốt hiếm có gì đây? Tử Dạng kinh ngạc quay sang nhìn Dư Trì, tự hỏi từ khi nào cậu ấy và nữ thần lại có quan hệ tốt như vậy. Nên biết Thịnh Ly có biệt danh là Thịnh Bạch Tuyết, ra mắt nhiều năm, scandal cũng không ít, nhưng đa số đều do đoàn phim tạo hiệu ứng couple để tuyên truyền. Cô ấy đang hot, rất nhiều nam nghệ sĩ dựa hơi cô ấy để đánh bóng tên tuổi. Nhưng nam nghệ sĩ thật sự có thể buộc chặt CP với cô thì chỉ có mình Lộ Tinh Vũ. Ánh mắt Dư Trì nhìn cô như kiểu, chị điên à? Trước giờ Thịnh Ly chưa từng đăng hình bất cứ nam nghệ sĩ nào lên Weibo. Nếu thật sự đăng nội dung này lên, hậu quả có thể khó tưởng tượng. Ngay cả khi muốn nổi tiếng, cậu cũng không muốn đi lên bằng việc mượn tên tuổi của Thịnh Ly. Nếu đã có ý định tiến vào giới này, cậu rất rõ bản thân muốn gì. Cho dù không thể tự mình làm chủ, cậu vẫn muốn cố gắng hết sức nắm giữ những gì mình có thể nắm giữ. Cậu cười rượu đam. Thôi đi, tôi không muốn ngày ngày bị bọn chó săn nhăm nhe chằm chặp. Thịnh Ly nhìn cậu ra vẻ cảm thông gật đầu. Có lý, bị nhìn chằm chằm là một số việc sẽ không tiện. Dư Trì không nói gì, Từ Dạng không phát giác ra sự mập mờ giữa hai người, đến cả tưởng tượng cũng không dám. Dù sao Thịnh Ly đang hot, cùng một nam sinh 18 tuổi không tiếng tăm không tiền bạc yêu đương là chuyện không thể. Chỉ là có chút tiếc nuối thay Dư Trì bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Buổi chiều, nhân lúc Thịnh Ly quay phim, Từ Dạng hỏi Dư Trì: "Cậu thật sự muốn gia nhập vào giới này sao?" Dư Trì đáp ừ một tiếng. "Vậy chuyện đại học phải làm sao đây? Biết vậy lúc đầu cậu thi vào trường nghệ thuật với tôi cho xong. Trước đây tôi còn nhớ cậu nói muốn chọn đại học Thanh Hoa, chuyên ngành công nghệ thông tin đúng không? Tới hồi bận lên, làm sao cậu tham gia hoạt động tuyên truyền được?" Nói đến tuyên truyền, Từ Dạng vội ho một tiếng. "Mặc dù hiện tại không biết có thể nhận được hoạt động tuyên truyền hay không, công ty lại ăn hại như vậy. Nhưng cậu đẹp trai, đợi đến khi phim được chiếu thì nhất định sẽ có cơ hội hơn." Giọng Dư Trì nhàn nhạt đam: "Trước kia thuận miệng thì nói thôi, tôi điền ngành hí kịch điện ảnh và văn học của Đại học Bắc Kinh." Từ Dạng sửng sốt, sau đó nở nụ cười: "Chuyên ngành này không cần phải thi năng khiếu, lại có liên quan đến điện ảnh, rất được đấy." Dư Trì từ chối cho ý kiến, cậu liếc mắt nhìn Khương Nam đang đi về phía hai người, vẻ mặt lập tức trùng xuống. Khương Nam nhanh chóng đi đến trước mặt họ: "Tôi vừa hỏi rồi, chú không ở khách sạn, vậy chú đang ở đâu?" "Tôi đang ở đâu anh không cần biết, điều đó chẳng ảnh hưởng đến việc tôi quay phim." Dư Trì đương nhiên không muốn gã biết địa chỉ. Trước đó nhân viên công tác có hỏi cậu có cần chuyển đến khách sạn đoàn phim đang thuê cho gần hơn, nhưng cậu đã từ chối. Khương Nam giờ đang dựa vào cậu để kiếm tiền, có muốn nổi giận cũng phải gắng gượng kiềm chế. Những người khác đều có trợ lý hoặc người đại diện đi theo. Anh... Dư Trì lạnh lùng ngắt lời: "Anh còn ở đây nhìn tôi chẳng có hứng thú diễn nữa." Khương Nam chợt im lặng. Dư Trì nói thêm: "Cũng không cần tìm trợ lý cho tôi." Nghĩ thôi cũng biết, trợ lý mà Khương Nam tìm đến còn gì khác ngoài việc đến để giám sát cậu chứ. Vì vậy sau khi cảnh quay buổi tối bắt đầu, Dư Trì liên tục NG 10 lần. Khương Nam đen mặt chủ động cuốn xéo, ngay cả Từ Dạng cũng bị gã lôi về. Đợi hai người đi rồi, Dư Trì im lặng vài giây, sau đó xin lỗi đạo diễn Lưu, sắc mặt của ông cũng đang rất khó coi. "Xin lỗi đạo diễn Lưu, để cháu thử lại lần nữa." Cảm xúc bị ảnh hưởng, diễn lại hai lần nữa vẫn fail. Đạo diễn Lưu niệm tình những biểu hiện tốt trước kia của cậu nên châm trước cho qua, chỉ hơi cáu kỉnh phất phất tay: "Cậu nghỉ ngơi một lát, điều chỉnh lại trạng thái đi." Nói rồi lại quay sang Ngụy Thành và Thịnh Ly: "Quay cảnh của hai đứa trước." Thịnh Ly giật mình ngơ ngác, đưa mắt đuổi theo bóng lưng Dư Trì vài giây, sau đó lơ đãng thu hồi ánh nhìn: "Vâng ạ." Trạng thái tối hôm nay của Dư Trì không tốt, ai tinh mắt đều có thể nhìn ra, nhưng chỉ mình cô biết nguyên do. Sự xuất hiện trước đó của Khương Nam đã ảnh hưởng đến cậu. Trong lòng cô cứ mãi băn khoăn về Dư Trì. Trạng thái quay phim cũng không quá nhập tâm, cũng lỗi mấy lần mới đạt. Cứ như vậy, quay xong cảnh này cũng đã sắp 10 rưỡi tối. Theo kế hoạch, vốn dĩ còn phải tiếp tục quay lại cảnh của Dư Trì, nhưng đạo diễn Lưu cầm loa sướng to: "Tối nay tạm dừng ở đây, đoàn phim mời mọi người đi ăn khuya nhé." "Wow, hết sảy." Mọi người đều hoan hô. Có người hét ầm lên: "Cuối cùng cũng chờ được đến ngày đoàn phim bao ăn khuya. Đạo diễn Lưu, chúng ta ăn tôm hùm đất được không?" "Được chứ. Muốn ăn gì cứ ăn. Đến quán nướng trước ngã tư đi. Nhưng hơi xa đấy. Mọi người tự đi hoặc là đi nhờ đến đó nhé." Đạo diễn Lưu vừa cười vừa đặt loa xuống, nhìn sang Dư Trì đang đứng cạnh bên chờ diễn, nửa đùa nửa thật nói: "Bữa này coi như cậu mời. Cậu không ở khách sạn đã giúp đoàn phim tiết kiệm được một khoản." Thịnh Ly không hay biết chuyện Dư Trì đã từ chối dọn đến khách sạn, cảm thấy hụt hẫng nhẹ. Tại sao lại không ở khách sạn chứ? Ở khách sạn lén lút hẹn hò thuận tiện biết bao. Nhưng đúng là dễ bị phát hiện thật. Cô nhìn Dư Trì, cố ý hỏi: "Vậy em trai Dư Trì, em đang ở đâu? Đến đoàn phim có tiện không?" Dư Trì yên lặng nhìn cô, sau đó trầm giọng trả lời: "Thuê phòng gần đây, rất tiện." Thịnh Lý khẽ hừ, quay sang nói đùa với đạo diễn Lưu. Đạo diễn, đâu chỉ tiết kiệm được một khoản thuê phòng đúng không ạ? Đoàn phim không thể keo kiệt, phải khao mọi người thêm vài cháu mới phải. Dư Chỉ là người mới, vừa rẻ vừa dễ bảo, cậu còn không ở khách sạn, quả thật đã giúp đoàn phim tiết kiệm được không ít. Đạo diễn Lưu cười vang đáp, được được. Nửa tiếng sau, Thịnh Ly mở cửa xe, nhìn thấy Dư Chỉ đang lười biếng dựa vào hàng ghế sau. Cô ngồi bên cạnh cậu, Dư Chỉ cúi đầu nhìn cô. Hai người nhìn nhau trong 3 giây, Thịnh Ly bỗng vươn tay ôm eo cậu, sờ mó tới lui vòng eo căng chặt của cậu, hệt như một nữ sắc lưu manh. Tài xế và Viên Viên còn ở đằng trước, cậu không ngờ cô lại tùy ý như vậy, người thoáng cứng đờ. Cậu dần tay cô lại, tay Thịnh Ly bị cậu chặn, cười tủm tỉm nói, Dư Tiểu Trì, cậu có cơ bụng không? Dư Trì thường xuyên chơi bóng đá và gõ bàn phím, đầu ngón tay hơi chai sạn, lòng bàn tay ấm gian. Bàn tay của Thịnh Ly thì mềm mại, làn da nhẵn nhụi, nõn nà. Chiếc xe chậm chậm chạy ra ngoài, ánh sáng trong xe rung rinh. Tay Dư Chỉ cứ ghì chặt mu bàn tay cô, áp lên phần bụng của cậu. Hai bàn tay chồng lên nhau phập phồng lên xuống, theo nhịp thở nhẹ nhẹ của cậu. Hầu kết cậu chuyển động, quay đầu nhìn ra cửa sổ, giọng bất lực. Sao chị háo sắc vậy? Cách một lớp áo t-shirt mỏng, tay của Thịnh Ly áp vào bụng Dư Chỉ. Cảm giác sờ vào rất cứng và săn chắc. Nhiệt độ cơ thể thiếu niên quá cao, thậm chí cô còn cảm thấy lòng bàn tay mình nóng lên, tim đập loạn cào cào. Cô thừa nhận bản thân yêu thích ngoại hình, dáng người và khí chất của Dư Chỉ. Bị cậu nói là đồ háo sắc, cô cũng không thể phản bác, chỉ có hơi chút đỏ mặt. May là ánh sáng trong xe lờ mờ, không bị ai nhìn thấy. Tôi nhớ là tối mai cậu có một cảnh để lộ nửa thân trên. Thịnh Ly rụi đầu vào ngực cậu, thở dài thườn thượt. Tôi chỉ đang nghĩ, cơ thể của bạn trai mình tôi còn chưa được chiêm ngưỡng, vậy mà tối mai lại phải nhường cho người trong đoàn phim nhìn trước, không chịu đâu. Lặng đi một thoáng, Dư Chỉ hạ giọng hỏi, vậy chị muốn thế nào? Giọng Thịnh Ly rất bé, nhưng không ảnh hưởng đến sự bá đạo trong lời nói của cô. Người của tôi, đương nhiên tôi phải nhìn trước. Dư Chỉ siết chặt tay cô, uể oải cười một tiếng trên đỉnh đầu cô đáp, được. Vậy tối nay chị về nhà với tôi. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Đêm Nay Rất Dài của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông.